Chương 357, ta đến giết hắn, màu đỏ giải ra đồ bị bắt. Chuyện gì xảy ra? Dâu dê tử sệ bạt sần tức giận nói rằng, trải qua đều sắp đã qua một canh giờ, sợ gì người phụ nữ kia đến tột cùng ở làm lý lẽ gì? Chúng ta ở đây làm đợi thời gian lâu như vậy chính là vì lắng nghe na nở dê từ tổng bộ mang đến tin tức, thế nhưng tình huống bây giờ lại là cái gì? Lẽ nào na nở dê không biết thời gian đối với chúng ta mà nói là phi thường quý giá sao? Nhìn nổi giận đùng đùng sệ bạt sần đồng thời trong giọng nói để lộ ra đối với sở gì rất nhiều bất mãn ti sông không khỏi. Ma nhi u ma y, hắn nhìn một chút một mặt không nhanh dâu dê tử không khỏi mà ngưng giọng nói, bác sĩ, ta đi xem sở gì đại nhân đi. Ân, ngươi đi dục một tí na nở dê, ta mới là lần này e giờ kế hoạch người phụ trách chủ yếu. Dù vạn nì lao đại làm cho nàng từ tổng bộ lại đây chỉ có điều là hiệp trợ ta công tác. Dâu dê tử sệ bạt sần tức giận nói rằng, ti sông, ngươi đi chuyển cáo na nở dê, nếu như lần này cần là lại bởi vì na nở dê nguyên nhân mà dẫn đến nhiệm vụ thất bại, ta ở dù vạn nì lao đại trước mặt nhất định sẽ như thực chất xin báo đè nén xuống lửa giận trong lòng. Ti sông không để ý đến một mặt vênh váo tự đắc dâu dê tử mà là trực tiếp bước nhanh ly khai phòng thí nghiệm. Người này vẫn đối với sở dĩ đại nhân bất kính, sau đó tìm tơ y cơ hội nhất định sẽ phải cho hắn đẹp mặt, nhưng mà bây giờ làm e giờ kế hoạch. Liên tạm thời trước tiên nhịn một chút hắn ngươi, có thấy hay không sở dĩ đại nhân hiện tại ở nơi nào? Ti sông tùy tiện kéo bên người một người mặc màu đen tim dọc kẹt chế phục dưới nền đất tầng nhân viên lên tiếng hỏi. Cái kia bị ti sông kéo lại đội viên thấy rõ trước mặt khuôn mặt người đàn ông này sau đó vội vã hạ thấp đầu. Cái này tim dọc kẹt tầng dưới chốt đội viên cúi đầu nói rằng, báo cáo, ta không biết, chỉ là nghe nói sở dĩ đại nhân thân thể đột nhiên không khỏe vì lẽ đó muốn nghỉ ngơi một trận. Vốn đang cảm thấy bên người người này có chút kỳ quái mà hoài nghi, ti sông nghe được sở dĩ thân thể không khỏe tin tức sau đó sự chú ý lập tức bị rời đi, hắn phất tay một cái nhượng người này đi làm chuyện của chính mình sau đó liền vội vàng bước nhanh mà đi ra. Hô nhìn ti sông vội vã ly khai bóng người sau đó long trong lòng trường ô một hơi, thì u một chu tờ liền bị tóm cái sẵn có, cũng còn tốt chính mình bước ra thiểm khá là nhanh. Long trong lòng âm thầm vui mừng chính mình còn nếu không có đến cái ba lần liền phát, nếu không này việc vui nhưng là thật sự lớn hơn. Khi ba à, lão tử là đến nằm vùng đánh cắp tin tức. Bất quá hiện tại nhưng thật giống như là chuyên môn đến thâu hương thiết ngọc. Bất quá hắn nghĩ tới sở gì hiện tại tình hình khu NG là không cách nào trộn đều tìm dọc kẹt nhiệm vụ lần này, liền như vậy trực tiếp tổn hại đi đối phương một viên đại tướng. Không biết cái này có tính hay không một cái công lớn. Long lắc lắc đầu, ý nghĩ này thực sự là quá tà ác hơn nữa quá vô liêm sỉ, tuyệt đối không thể nhượng lạn sở cùng lộ eo ấy biết, bằng không không chắc sẽ chọc cho xuất cái gì tai họa. Long mang theo một mặt trột dạ hổ thẹn tâm tình quyết định sau đó phải tích cực vùi đầu vào trong công việc. Bên kia gia dư lệ cùng dẹn nhỉ còn chờ đợi mình dùng lạ tì ạ đem ngộng cảnh hình chiếu tin tức lan truyền ra ngoài đây. Nghĩ đến gia dư lệ Long lại là trở nên đau đầu. Na nở dê là thế giới này duy nhất một cái biết chính mình bí mật lớn nhất người. Đường tinh chính là Long bí mật này. Na nở dê là phi thường quá là rõ ràng. Hẳn là sẽ không bị nhìn thấu đi. Long trong lòng mơ hồ có vẻ lo âu. Sau đó ánh mắt bị một cái to lớn tương tự phát xạ tháp thứ tầm thường hấp dẫn, Long quyết định đi phát xạ tháp phía dưới cái kia tương tự phòng nghiên cứu mái vòm hình kiến trúc chạy tới. Không biết lỗi cùng lạn sở hiện tại hỗn tạp ở nơi nào, lần này ba người là phân công nhau hành động, không biết bọn hắn này hai bên công tác khai triển mà thế nào rồi. Ở một bên khác, ti sông rốt cục ở tim dọc kẹt thành viên dưới sự chỉ dẫn ở một chỗ phòng nghỉ ngơi tìm tơ y sơ gì. Cái này bình thường ở tim dọc kết nội bộ bị người gọi là băng sơn John NG như khủng bố nữ nhân hiện tại chính khoác một cái áo khoác ngồi ở trên ghế salon, màu xanh lam nhu thuận tóc dài xem ra có chút tán loạn. Sở gì không nói tiếng nào ánh mắt tan rã xem túi đầu ngón tay của chính mình, tựa hồ đang suy nghĩ cái gì tâm tư, dù vậy thế nhưng ở sở gì bình thường tích lũy bên dưới lăng là một cái tim dọc kết thành viên cũng không dám bước vào cái này phòng nghỉ ngơi một bước. Sở gì đại nhân ti sông cung kính mà kêu to một tiếng, thế nhưng sở gì nhưng dường như không có nghe thấy. Ti sông mặt lộ vẻ vẻ nghi hoặc, sở gì dáng vẻ hiện tại thực sự là quá kỳ quái, hắn ở tim dọc kẹt thì còn chưa từng gặp dáng dấp này còn có vẻ mặt sở gì. Ti sông không khỏi mà tin tưởng trước tên kia nói, trong lòng hắn mơ hồ lo lắng lên sở gì thân thể. Sở gì đại nhân, thân thể của ngài không thoải mái có muốn hay không đi phòng ngủ nghỉ ngơi một chút đi sông quan tâm mà hỏi dò nói rằng, dưới cái nhìn của hắn sở dĩ thân thể so với sệ bạt sần cảnh cáo muốn trọng yếu hơn, cái kia dâu dê từ trước nói hắn chỉ cho là thôi lắm. Đường tinh một mực yên lặng tiếng không nói sở dĩ trong miệng nhắc tới xuất một cái tên, ti sông vẻ mặt sững sờ, không biết cái này từ là có ý gì, hảo như là tên của một người tới. Trong lòng hắn đột nhiên vọt lên một tia ngọn lửa, trên mặt lộ hiện ra vẻ dữ tợn tức giận nói rằng, sở dĩ đại nhân, cái này đường tinh có phải là đắc tội ngươi? Nếu là như vậy ta nhất định sẽ quát hắn. Nghe được ti sông sở dĩ bỗng nhiên ngẩng đầu, này ác liệt khiếp người ánh mắt khiến lòng người để mới thôi phát lạnh, ti sông chấn động trong lòng vội vã hạ thấp đầu. Sở dĩ lạnh giọng nói rằng, chuyện của ta còn chưa tới phiên ngươi tới hỏi, ngươi đi giúp ta cha nhìn một chút có hay không đường tinh như thế một cái tên, ta muốn tự tay giết hắn. Phải ti sông thân thể chạm thẳng tắp, dường như nhận được cao nhất chỉ lệnh bình thường âm thanh phi thường kiên định. Thế nhưng trong lòng hắn nhưng là ức chế không được phẫn nộ hỏa diễm. Cái này gọi đường tinh hôn cầu càng là dám đắc tội sở dĩ đại nhân, mặc dù là chân trời góc biển chính mình cu nở dê nhất định sẽ đem hắn đào móc ra đem đầu của hắn cho ninh hạ xuống, chết tiệt thứ hôn trướng. Sở dĩ nhìn chạm thẳng tắp đứng thẳng túi đầu đứng ở trước người mình ti sông trong lòng không nói ra được căm ghét, phất phất tay trực tiếp lạnh giọng nói rằng, thân thể của ta không thoải mái muốn lui ra nhiệm vụ lần này. Cái kia thế nhưng e giờ kế hoạch là rộ vạn nì lao đại phi thường quan tâm hạng mục, vì lẽ đó không cho phép sai lầm. Các ngươi trước nói cái kia màu đỏ dài dạ đổ liền tự mình nghĩ biện pháp đi. Làm tim dọc kẹt tinh anh đội viên liền một con hoang dại bổ kẻ mẩn đều đối phó không được còn muốn ta đứng ra. Lẽ nào các ngươi không cảm giác mình rất vô năng à? Sở dĩ đại nhân giáo huấn chính là, mời ngài cần phải yên tâm. Chúng ta bảo đảm bắt lấy cái kiêm màu đỏ dài dạ đồ hiệp trợ sệ bạt sần bác sĩ trợ giúp e giờ kế hoạch thuận lợi hoàn thành. Ti sông lớn tiếng nói sau đó lại là quan tâm nói, xin mời sở dĩ đại nhân ở phòng ngủ an tâm tu dưỡng, bảo trọng thân thể của chính mình. Sở dĩ khoát tay háo một cái sau đó lạnh giọng nói rằng, chuẩn bị máy bay trực thăng, ta muốn rời khỏi, nơi này tất cả liền giao cho các ngươi. Nói xong sở dĩ trực tiếp chạm. Bất quá thân thể nhưng là đột nhiên lảo đảo một cái suýt chút nữa ngã sắp xuống, ti sông kinh hai đến biến sắc vội và muốn đi nâng nhưng là bị một cái sát nhân dồn nở dê như ánh mắt đem thân thể trực tiếp cho trường lui về đến. Nhìn sở dĩ này không tự nhiên mà bước đi tư thế ti sông không khỏi mà lo lắng không nớt, hắn là lần thứ nhất nhìn thấy luôn luôn cường thế không nớt sở dĩ càng là lộ ra như vậy suy yếu thái độ. Liền hắn vội vã quát lớn bên cạnh tim dọc kẹt thành viên đi chuẩn bị máy bay trực thăng mà hắn nhưng là theo sát sở dĩ phía sau chỉ lo na nở dê lại đột nhiên ngã sắp xuống. Sở dĩ cao mày, vừa nãy điên cuồng thân thể của nàng chịu đến thương tích so với bình thường sơ kinh nhân sự nữ nhân đau đớn hơn nhiều lắm, thế nhưng luôn luôn cường thế na nở dê như trước là không muốn ở trước mặt người nhu nhược thái độ. Máy bay trực thăng cánh quạt phát sinh từng trận tiếng nổ vang. Sở dĩ nhìn một chút vô cùng bình tĩnh màu xanh thả mờ là kẻ ốc dạ, trong lòng nhưng là nhấc lên một trận so nở dê lớn nhìn theo máy bay trực thăng ly khai tầm mắt của chính mình ti sông kiềm chế lại trong lòng mà lo lắng sau đó bước nhanh về đến phòng nghiên cứu. Sệ bạt sần nhìn một mình phía trước ti sông không khỏi mà hơi nhướng mày quái gở mà nói rằng, ti sông đội trưởng, tại sao lại chỉ có một mình ngươi người trở lại ti sông trầm? Giọng nói rằng, sở dĩ đại nhân thân thể không khỏe. Vừa nãy trải qua cưới máy bay trực thăng ly khai. Chuyện gì xảy ra, na nở dê là có ý gì, coi nơi này là nghỉ phép thắng địa ạ, chuyển xong một vòng sau đó liền cái bắt chuyện đều không đánh sau đó liền trực tiếp ly khai. Sệ bạt sẩn cảm giác được mình bị người phụ nữ kia triệt để mà không nhìn. Dâu dê tử tức thiếu chút nữa kiểu đứng lên đến làm tức tức giận nói rằng, lần này e giờ kế hoạch đối với tim dọc kẹt có phi thường ý nghĩa quan trọng. Na nở dê như bây giờ ly khai chúng ta muốn làm sao đi bắt dư con kia ẩn tại đáy nước màu đỏ dài dạ đồ ti sông lớn. Tiếng nói, yên tâm đi sệ bạt sần bác sĩ, chỉ là một con hoang dại bổ kẹ mẩn mà thôi, chỉ cần đưa nó từ đáy nước rụ rô đến trên mặt hồ, chúng ta liền nhất định có thể bắt lấy nó, mặc kệ như thế nào ta bảo đảm nhượng e giờ kế hoạch có thể thuận lợi tiến hành. Sệ bạt sần lạnh rên một tiếng nhìn ti sông dáng vẻ lấy không có tiếp tục ngôn ngữ. Chuyện đến nước này không phải là cùng sở dĩ cái kia cao ngạo nữ nhân chí khí thời điểm, hắn còn có chuyện quan trọng hơn muốn làm, hiện tại chỉ có lâm thời thay đổi. Kế hoạch. Một chiếc ấn có tim dọc kẹt tiêu chí tham chắc thuyền ở lạ kẻ ốc dạ ở chạy, Ti sông nhìn dạ đà ở trên màn ảnh quan sát hình vẽ lấy ra một cái đối với giảng khí nói rằng, hiện tại trải qua tiếp cận mục tiêu, chiều sâu làm 30, động cơ tắt lửa. Hiện tại triển khai kế hoạch, các liền cương vị của chính mình, bắt dư vong chuẩn bị tham chắc thuyền tăng ca bên trên bay lên một cái to lớn đại pháo, mấy cái trên người mặc lặn dưới nước phục tim dọc kẹt thành viên trải qua chuẩn bị kỹ càng sắp xếp. Ti sông cầm một cái ống nói điện thoại đi tới nhìn này mấy cái trên người mặc lặn dưới nước phục tim dọc kẹt thành viên nói rằng, các ngươi nhiệm vụ lần này chính là nhớ rõ à, lẻn vào đáy nước đem giải dạ đồ dụ dỗ tới. Màu đỏ giải dạ đồ là rất trọng yếu thí nghiệm vật liệu, muốn trảo hoang dại cha nở dê tha y đến mới có thể, cho nên nói các ngươi không cho phép sử dụng buộc bạn đi tóm lấy nó biết không đúng. Đội trưởng ba cái trên người mặc lặn dưới nước phục tim dọc kẹt đứng nghiêm trào sau đó lần lượt nhảy vào đến trong hồ nước. Ti sông lập tức lấy ra ống nói điện thoại nhượng trên bờ người phụ trách chuẩn bị sắp xếp. Thế nhưng hắn không có chú ý tới chính là phía sau hắn có một cái gánh vác đứng thẳng tim. Dọc kẹt thành viên trên tay một cái mở ám. Báo cáo, mục tiêu, chính hướng về buồn thuyền tiếp cận ở trong chỉ chốc lát sau Ti sông nắm ở trong tay ống nói điện thoại đột nhiên truyền tới một âm thanh nhượng tinh thần của hắn vì đó rung một cái. Hắn lúc này hết sức chăm chú nhìn ở chăm chú mặt hồ đồng thời thông qua ống nói điện thoại nhượng chuẩn bị phóng ra bắt dư vong nhân viên chuẩn bị sẵn sàng. Âm đông một tiếng vang thật lớn, mặt hồ nổ lên một tầng cao mấy trượng sóng nước, ba cái tim dọc kẹt thành viên con mắt mê mội nổi lên mặt nước. Tiếp theo một cái to lớn bóng người màu đỏ từ đáy nước trực tiếp trốn ra. Màu đỏ dài dạ đổ gào thét, tấm kia mở cái miệng lớn như chậu máu trong ngưng tụ một đoàn năng lượng màu vàng nóng tia sáng. Sấn hiện tại, phóng ra bắt dư vong năm lấy dài dạ đổ Ti sông gầm lên giận dữ cánh tay nặng nề vùng dưới. Lúc này, trên bong thuyền đại pháo phóng ra xuất một viên liên tiếp dây thường đạn tháo. Đạn pháo trên không trung tản ra biến thành một cái lưới lớn hướng về trong hồ bao phủ xuống đem ba tên phiêu ở trên mặt hồ tim dọc kẹt thành viên cùng màu đỏ dài dạ đổ cùng nhau bọc lại. Cự pháo bắn nhanh xuất một trận chói mắt màu vàng nóng điện lưu thông qua dây thừng truyền đến Internet. Lúc này màu đỏ dài dạ đổ phát sinh một trận thống khổ gào thét tiếng, thân thể ở kia trong lưới cực lực dây rủa. Mà này ba cái rụ rỗ dài dạ đổ lên tới mặt hồ tim dọc kẹt đội viên đồng dạng bị lan đến gần. Ở kia trong lưới dây rủa sau đó phát sinh một trận giết lợn rôn nở dê như gào thét tiếng. Ti sông không chút nào bận tâm đến đồng liêu sinh mệnh an toàn, hắn một mặt chết lặng nhìn này ba cái liều mạng nhảy nhót tim dọc kẹt thành viên lạnh lùng nói rằng, muốn trách thì trách các ngươi trồi lên mặt hồ địa điểm không đúng, bất quá từ các ngươi gia nhập tim dọc kẹt bắt đầu từ giờ khắc đó hẳn là đã sớm nên làm tốt bất cứ lúc nào chuẩn bị hiến thân giác ngộ. Tất cả những thứ này đều là e giờ kế hoạch thuận lợi thực thi gào gặp phải liên tiếp cường lực điện lưu sau đó rốt cục màu đỏ dại dạ đồ. Đình chỉ tiếng gào thét, thân thể to lớn một tiếng vang ầm ầm trực tiếp đầu lệch đi một con ngã chổng vó ở phù ở trên mặt hồ, mà này ba cái tim dọc kẹt thành viên đã sớm là đã hôn mê cũng không biết là chết hay sống. Ti sông lấy ra ống nói điện thoại trầm giọng nói rằng, màu đỏ dại dạ đồ bắt dư xong xuôi, liền như vậy đưa nó vận đưa trở về. Tham chắc thuyền lần thứ hai chậm rãi khởi động kéo màu đỏ dài dạ đồ một đường trở lại phòng nghiên cứu bên trong, đến bên bờ thời điểm lập tức liền có một cái to lớn cần cầu đi đến lại đây. To lớn máy móc kiểm trảo đem chiều cao vượt quá 8 công xích màu đỏ dài dạ đồ cả người từ trong hồ tóm lấy sau đó phóng tới một cái to lớn thủy trong dương, sau đó lập tức liền có một chiếc hạng nặng xe tải đi đến lại đây đem két nước mặc lên. Rất tốt tờ. Mặc dù không có người phụ nữ kia lần này bắt dư quá trình vẫn là tương đối thuận lợi. Dâu dê tử hài lòng cười nói, chúng ta trước đem giải dạ đổ cùng tư liệu vận tải xong xuôi sau đó liền trở về thu về khí tài. Nơi này còn có rất nhiều chủng loại cỡ còn lớn hơn khí tài khó có thể một lần trở đi. Ở ta trở lại trước nơi này liền xin nhờ cho ngươi bảo vệ, vốn là nhiệm vụ này hẳn là sợ gì thế nhưng hiện tại chỉ có thể giao cho ngươi Ti sông. Không có vấn đề chứ yên tâm giao cho ta đi, Sebastian bác sĩ, ta nhất định sẽ bảo vệ trọng yếu dụng cụ thí nghiệm an toàn Ti sông nhìn dâu dê tử nói rằng, xin ngươi thuận buồm xuôi gió Sebastian đối xử Ti sông thái độ phi thường thỏa mãn cười nói, hãy làm cho thật tốt nhé, năng lực của ngươi tương đương không sai, nếu như lần này e giờ kế hoạch có thể thành. Công ta nhất định sẽ ở rổ vạn ní lao đại trước mặt tiến cử ngươi, đến lúc đó ngươi là có thể một bước lên mây. Thậm chí chen đi người phụ nữ kia trở thành tim dọc kẹt mới tứ thiên vương cũng không phải là không thể được sự tình. Ha ha ha Ti sông nghe được sệ bạt sần nắm đấm chăm chú siết chặt.